Hệ thống, phút cuối cứu giúp. Chương 8, thế giới thứ 2. Góc truyện audio.com. Vừa mở mắt ra, gương mặt to đùng của Kim Long xuất hiện trước tầm nhìn của Bối Quy Lang. Chào ký chủ Lang Lang. Thế giới đầu tiên vui không? Tâm trí mơ màng của Bối Quy Lang nhanh chóng hoàn hồn. Cậu trầm mặc hỏi, ta đã thất bại rồi sao? Nào có, đại thành công luôn rồi. Cô bé nữ phụ đã có cuộc sống rất tốt. Kết hôn sinh con hai nam một nữ rồi hạnh phúc đến già. Kim Long hứng khởi đáp. Chuyện gì đã xảy ra? Bối Quy Lang hơi kinh ngạc vì không ngờ rằng bản thân lại hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, cái tên nam chính thụ đó giết cha mẹ lẫn anh hai đương nhiên là vào bệnh viện tâm thần rồi. Mặc dù ta hơi sốc nhưng kết quả chung cuộc vẫn quan trọng nhất. Ngươi làm không tồi a, xuyên tới thế giới tiếp theo thôi. Bối Quy Lang cũng không hỏi gì nhiều. Cậu cầm lên cuốn sách màu xanh. Dạo quanh võng du thành đại thần. Bối Quy Lang liếc nhìn nụ cười đê tiện của Kim Long. Tên tiểu thuyết lần này bình thường hơn hắn nghĩ. Câu chuyện mở đầu bằng phân đoạn của nhân vật chính công. Đặng Văn Tiếu. Hắn ta là một tên cha nam chính hiệu, cả nam lẫn nữ đều ăn sạch. Ở trên võng du lại là đại thần được người người ngưỡng mộ. Đặng Văn Tiếu sau khi kết hôn với nữ thần nổi danh trong võng du. Hắn đã dụ dỗ con gái người ta gặp mặt ngoài đời rồi ăn sạch. Sau đó còn chụp hình bôi nhọ nữ thần ngoài đời thật xấu xí. Nhân vật chính thụ là một sinh viên bình thường tên Bùi Nam Khanh. Vô tình nhận được giải thưởng tặng buồng máy giả lập cao cấp liền vào chơi game thử. Một newbie chơi game lại tài giỏi bất ngờ. Trải qua rất nhiều tình cảnh cầu huyết, Bùi Nam Khanh đã có mối tình đầy sóng gió với đại thần Phong Lưu. Đại thần từ cha công biến thành trung khuyển. Bọn họ gặp gỡ trong cuộc giao lưu ở ngoài đời liền chính thức hẹn hò. Câu chuyện kết thúc bằng buổi hôn lễ tràn ngập tình ái và ngọt ngào. Bối Quy Lang nghi ngờ nhìn Kim Long. Ngươi không có hố ta đó chứ? Bộ tiểu thuyết này thật bình thường. Bình thường ngươi còn không muốn. Đừng nhiều lời. Nhanh nhanh lựa chọn thân xác để nhập vào đi. Kim Long vỗ cánh phần phật. Người ngươi cần cứu là nữ thần bị nam chính công dụ dỗ. Cô ta vì quá đau khổ vì hiện tại lẫn thế giới ảo nên đã tự sát. Được rồi. Bối Quy Lang rút kinh nghiệm xương máu từ lần xuyên sách đầu tiên. Cậu quyết định chọn một thân xác không có bất kỳ mối quan hệ gì với các nhân vật chính. Cái phân cảnh mọi người đang tung hô khen ngợi ở đầu chương. Tùy ý chọn một nhân vật qua đường là được. Lo sợ sẽ bị Kim Long chơi đều. Bối Quy Lang nói thêm. Phải là con trai. Gia cảnh bình thường. Không có bệnh tật hay tâm thần bất ổn. Đừng già quá cũng đừng quá nhỏ tuổi. Ok, ok. Ta đảm bảo tìm một cái thân xác trẻ trung đẹp trai cho ngươi. Kim Long hắc hắc tươi cười. Bởi vì nhiệm vụ khác biệt nên ta chỉ có thể quan sát từ bên ngoài mà thôi. Ngươi có thể thông qua giấc ngủ mở ra hệ thống cửa hàng nếu có nhu cầu. Đã biết, Bối Quy Lang nhàn nhạt đáp lại. Trong lòng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi và khiếp đảm vì những chuyện đã xảy ra. Chẳng qua cậu che giấu quá kỹ nên Kim Long không phát hiện. Chấm, lần tỉnh giấc ở thế giới này rất bình thường. Bối Quy Lang mở mắt vì chuông báo thức vang lên. Ký ức của thân xác này khiến Bối Quy Lang phi thường hài lòng. Chi Tiễn Lam, 20 tuổi, một thanh niên mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sống qua ngày nhờ trợ cấp của nhà nước. Cậu có gương mặt ưa nhìn nhưng tính cách quá âm u nên không thân cận với bạn học cùng lớp. Hiện tại cậu ta vừa đi làm vừa đi học ở trường đại học thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin. Ngoài việc học, Chi Tiễn Lam rất thích chơi game huyết cực truyền kỳ. Đồng thời rất hâm mộ nữ thần Mai Anh Lạc đứng top 6 trong bảng xếp hạng những người chơi mạnh nhất. Bối Quy Lang liếc nhìn đồng hồ. Ăn cơm xong lại lên mạng chơi game cũng không muộn. Cậu bước vào phòng bếp nhỏ tùy tiện nấu vài món đơn giản lấp bụng. Cả người ngẩn ra nhìn món trứng chiên thơm phức. Bối Quy Lang nhớ tới Vũ Tử Di rất thích ăn món trứng chiên này. Thật sự rất khó quên được những ký ức trước đây. Thở dài một hơi, Bối Quy Lang đội nón giả lập vào đầu. Mở nguồn lên bắt đầu đăng nhập vào trò chơi Huyết Cực Truyền Kỳ. Nhân vật mà Chi Tiễn Lam chơi tên là Tử Linh Ám. Chức nghiệp sát thủ, Max Level 100. Cậu ta thật sự rất đầu tư cho trò chơi này. Mọi người tập trung rất đông tại quảng trường. Trận đấu giữa hai guild mạnh nhất đang diễn ra. Đặc biệt là ở bên guild Hỏa Long có sự ra mặt của đôi vợ chồng đại thần lừng danh. Mạc Huyền Nghi và Mai Anh Lạc. Số lượng fan hâm mộ của hai đại thần vô cùng đông đảo. Khiến cho số lượng vé xem trận đấu nóng đến bỏng tay. Bối Quy Lang thờ ơ nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, Mai Anh Lạc càng nổi tiếng bao nhiêu. Sau khi bị tên cha nam kia hãm hại, cô ta càng bị dè bỉu và chịu sỉ nhục bấy nhiêu. Đúng là, con người chỉ coi trọng vẻ bề ngoài đầu tiên. Bối Quy Lang không thể phủ nhận việc này. Trong thế giới của Bối Quy Lang, cậu cũng rất coi trọng việc chăm sóc vẻ bề ngoài để có thể giao tiếp và tạo các mối quan hệ xã hội. Y hệt như nội dung trong tiểu thuyết, chiến thắng thuộc về tổ đội của Guild Hỏa Long. Mạc Huyền Nghi mỉm cười tự tin, một bên ôm lấy vòng eo thon thả của Hồng Nhan Chi Kỳ. Từ xa, Bối Quy Lang có thể thấy được Mạc Huyền Nghi đang thì thầm bên tai Mai Anh Lạc. Hừ, hẳn là đang dụ dỗ con gái nhà người ta. Đúng là tên cha nam đê tiện. Vẻ mặt của Mai Anh Lạc có chút lưỡng lự. Nhưng sau khi nghe những lời đường mật của Mạc Huyền Nghi, cô đã dùng hết can đảm đồng ý, chờ một hồi. Bối Quy Lang quyết định nhắn tin riêng cho Mai Anh Lạc. Mai Anh Lạc, tôi có chuyện muốn nói cho cô biết. Mai Anh Lạc đang tính đăng xuất thì nhận được tin nhắn. Cô tò mò hỏi, cậu là ai? Chúng ta quen nhau sao? Tử Linh Ám, tôi là fan của cô. Tôi đã biết chuyện cô và Mạc Huyền Nghi sẽ gặp nhau ngoài đời. Tin tôi đi, hắn ta là một thiếu gia phong lưu. Hắn chắc chắn sẽ làm tổn thương cô. Mai Anh Lạc, hoang đường, làm sao tôi có thể tin một người xa lạ như anh? Tử Linh Ám, không phải Mạc Huyền Nghi cũng chỉ là một người xa lạ đối với cô hay sao? Làm sao cô biết được Mạc Huyền Nghi có đê tiện hay không, Mai Anh Lạc? Tôi tin tưởng anh ấy. Chúng tôi đã yêu nhau lâu như vậy. Mạc Huyền Nghi chưa từng đối xử tồi tệ với tôi. Bối Quy Lang thở dài bất đắc dĩ. Thật là một cô nàng hay mơ mộng và ảo tưởng vào tình yêu lãng mạn. Cậu đã đoán trước được sẽ không thuyết phục được Mai Anh Lạc dễ dàng. Tử Linh Ám, tốt thôi, cô cho tôi số điện thoại. Nếu có chuyện gì nguy cấp cứ gọi tới cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô, Mai Anh Lạc. Được, số của tôi là xxx. Chấm, mong anh không đưa số điện thoại này cho người nào khác. Tử Linh Ám, cô yên tâm, tôi sẽ không lắm chuyện đâu. Cách chương.